Vạn đạo Long Hoàng, chương 2877, quỳ xuống cho ta. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, người nói cái gì, copy nội dung từ chuyện 88. Chí Tôn Động bị tức toàn thân phát run, râu tóc đều dựng, trong mắt lấp lóe lấy hừng hực lửa giận. Lục Minh, lại dám trước mặt nhiều người như vậy giận mắng hắn, cái này khiến hắn lửa giận ngút trời, hận không thể đem Lục Minh một bàn tay chụp chết. Copy nội dung từ chuyện 88, không chỉ có không biết xấu hổ, lỗ tai còn cõng, ta nói không biết xấu hổ, nghe không được sao. Lục Minh mảy may không cho Chí Tôn Động mặt mũi, trực tiếp mở miệng chào phúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối vô sỉ như vậy người, Lục Minh cần gì nịt tình? Tiểu tử, ngươi không hiểu tôn ti, quả thực là phạm thượng làm loạn, ta đánh chết ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Chí Tôn Động nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay hướng về Lục Minh vỗ xuống đi. Chí Tôn Động có thể là thần vương cảnh tu vi, một thân thực lực hạng gì kinh người, một trường oanh ra cả vùng bầu trời đều tối sầm, một đạo trường ấn, che khuất bầu trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là Nguyệt Vô Nhai thời khắc hướng về Chí Tôn Động khẽ động, Nguyệt Vô Nhai cũng xuất thủ, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía Chí Tôn Động, oanh xuất thủ trường ấn, trực tiếp đưa bàn tay ấn phách ra, kiếm quang cùng thủ trường ấn hóa thành vô hình. Nguyệt Vô Nhai, ngươi làm gì? Tiểu tử này vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, ta muốn giết hắn, ngươi muốn ngăn ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Chí Tôn Động giống to. Nói nhảm, Lục Minh hắn nói một điểm không sai, người không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ không thể mắng? Theo ta thấy, hắn mắng tốt, mắng sảng khoái, có tội gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyệt Vô Nhai cười lạnh, ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, Chí Tôn Động giận dữ, nhưng là một lần này, trước kia những cái kia giúp Chí Tôn Động nguyên lão, cũng không có đứng ra giúp Chí Tôn Động. Copy nội dung từ chuyện 88. Chí Tôn Động đích xác vô sỉ một chút, hắn trong khi người khác là kẻ ngu sao, rất rõ ràng bây giờ là Chí Tôn Càn Khôn muốn không địch lại, rơi vào hạ phong, hắn hiện tại tuyên bố ngang tay, thực sự quá vô sỉ một chút, nguyên lão khác có thể làm không được dạng này sự tình. Không có giúp đỡ Chí Tôn Động cũng không còn cách nào một tay che trời. Copy nội dung từ chuyện 88, mà lúc này, Lục Minh cùng Chí Tôn Thánh Tử ở giữa đại chiến, vẫn còn tiếp tục nhưng là, Lục Minh đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, càng là đại chiến, Chí Tôn Động thần lực tiêu hao, thì càng nhiều, càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Mà Lục Minh thế công, lại y nguyên, như giống như cuồng phong bạo vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đụng, Lục Minh một thương quét Chí Tôn Thánh Tử trên người, Chí Tôn Thánh Tử nửa người đều nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe. Copy nội dung từ chuyện 88. Chí Tôn Thánh Tử thất tha thất thểu lui lại, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Mà hắn thân thể, là cấp tốc thu nhỏ lên, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn thần lực tiêu hao nghiêm trọng, tăng thêm bị trọng thương, lại cũng khó có thể bảo trì lại Chí Tôn Kim Cương thân thể. Hóa thành người bình thường lớn nhỏ, hắn thực lực suy yếu rất nhiều, càng thêm không địch lại Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh trường thương đè xuống, như một đầu sơn mạch đồng dạng, Chí Tôn Thánh Tử dốc hết toàn lực đối kháng, nhưng là kết cục đã định trước. Copy nội dung từ chuyện 88, trường thương đè xuống, Chí Tôn Thánh Tử thân thể không ngừng run rẩy. Quỳ xuống cho ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hét lớn, thần lực giống như là thủy triều tuôn hướng trường thương, để trường thương trở nên nặng nề vô cùng, không ngừng áp hướng Chí Tôn Thánh Tử. Không, copy nội dung từ chuyện 88. Chí Tôn Thánh Tử cuồng loạn kêu to, hắn không muốn quỳ xuống, nhưng là ở Lục Minh nghiền ép phía dưới, hắn căn bản là không có cách đối kháng. Đụng, copy nội dung từ chuyện 88, Chí Tôn Thánh Tử thân thể run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ti ti ti, copy nội dung từ chuyện 88, hiện trường, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, trong mắt của bọn hắn, mang theo thật sâu rung động. Chí Tôn Thánh Tử thế mà quỳ xuống, bị một người khác chấn áp trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88, một màn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực khó có thể để cho người ta tin tưởng. Chí Tôn Thánh Tử có thể nói là Không Huyền Tông thế hệ này người truyền kỳ, là tối cường thiên kiêu, bị Không Huyền Tông người cho rằng, là tương lai tông chủ không có hai nhân tuyển, là có thể cùng ba đại bá chủ thế lực thiên kiêu tranh phong nhân vật. Copy nội dung từ chuyện 88, Nhưng hiện tại, nhân vật như vậy, lại bị người đánh bại hắn người, vẫn là một lần này đệ tử mới nhập môn. Tất cả những thứ này, nhất định chính là thần thoại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ta muốn giết ngươi. Chí Tôn Thánh Tử điên cuồng giống to, ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng giãy giụa tràn ngập ra kinh khủng sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Bại tướng dưới tay, muốn chết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước chân đạp mạnh, từng đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía Chí Tôn Thánh Tử, trực tiếp đem Chí Tôn Thánh Tử thân thể xuyên thủng, nhường hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, trường thương trong tay tiếp tục đè xuống, trực tiếp đem Chí Tôn Thánh Tử áp nằm rạp trên mặt đất giống như là một con cóc. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Lục Minh bước ra một bước đi tới Chí Tôn Thánh Tử trước người, thân thể bắt đầu thu nhỏ, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, một cước đạp ở Chí Tôn Thánh Tử trên mặt. A, copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn Thánh Tử điên cuồng giống to, đây là vô cùng nhục nhã, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn thế mà bị Lục Minh trước mặt mọi người dẫm ở trên mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, đủ, Chí Tôn Động gầm thét, trong mắt cũng lộ ra lạnh lùng sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải Nguyệt Vô Nhai ngăn đón hắn, hắn đã động thủ đánh giết Lục Minh. Lão gia hỏa, ngươi không có tư cách nói chuyện, đúng rồi, vừa rồi ngươi không phải nói, ta nếu là đánh bại Chí Tôn Càn Khôn, tên của ngươi sẽ ghi ngược lại sao? Hiện tại, ngươi nên gọi tên gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh chào phúng, ha ha ha, không sai, Chí Tôn Động, không, hiện tại không thể gọi ngươi Chí Tôn Động, phải gọi ngươi Động Tôn Chí, ha ha ha, cái tên này, thật đúng là không được tự nhiên, bất quá cũng rất thích hợp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười dài, thoải mái đến cực điểm. Ngươi, các ngươi, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Chí Tôn Động một gương mặt mo đỏ lên, hận không thể đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Tốt rồi, cuộc tỉ thí này, liền đến nơi này đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, Long Chu Sơn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lúc trước, Long Chu Sơn một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này tất cả kết thúc mới đứng ra nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Long Chu Sơn mở miệng, Chí Tôn Động cùng Nguyệt Vô Nhai hai người lạnh như băng liếc nhau một cái, lạnh rên một tiếng, lui xuống. Cút đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khẽ cười một tiếng, một cước đá ra, đá vào Chí Tôn Thánh Tử trên mặt trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Cứ như vậy, chiến đài phía trên, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Copy nội dung từ truyện 88, tốt rồi, dựa theo quy củ cuộc tỉ thí này, Lục Minh chiến thắng. Long Chu Sơn tuyên bố, copy nội dung từ truyện 88, tốt, chiến đài một bên, có ít người lớn tiếng reo hò. Copy nội dung từ truyện 88, cũng là thuộc về Lục Minh phái hệ, còn có Âu Dương Thanh Hương phái hệ. Đặc biệt là Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong đám người, gọi đặc biệt lớn tiếng, gọi có bao nhiêu hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88, mà Chí Tôn Thánh Tử phe phái, Phù Quang Thánh Tử phe phái, Chi Hạ Thánh Tử phe phái, Viêm Không Thánh Tử phe phái, Tuyết Đàn Thánh Nữ phái hệ người, là nguyên một đám sắc mặt khó coi. Có ít người sắc mặt âm trầm, có ít người thở dài thở ngắn, mà có ít người ánh mắt chuyển động lên, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao đầu nhập vào mới chỗ dựa. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo phía trước quy củ, Lục Minh là trợ giúp Âu Dương Thanh Hương tham gia chiến đấu, cho nên, một lần này Âu Dương Thanh Hương chiến thắng, bản tọa tuyên bố Âu Dương Thanh Hương làm tương lai tông tử, tương lai bản tọa người nối nghiệp. Long Chu Sơn lần nữa tuyên bố, copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Âu Dương Thanh Hương trên người. Chúc mừng Âu Dương tông tử, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đứng ở chiến đài phía trên, xa xa liền ôm quyền nói. Chúc mừng Âu Dương tông tử, copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy Âu Dương Thanh Hương phái hệ, Lục Minh phái hệ, nhao nhao hướng Âu Dương Thanh Hương chúc. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.